Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập đầu tiên của một bộ truyện ngôn tình đặc sắc có tên gọi Chị Em Cưng Chiều Anh. Bộ truyện này kể về một mối tình của hai chị em sinh ra trong cùng một gia đình. Thế nhưng tại sao lại là mối tình giữa hai chị em? Có rất nhiều sự thú vị đang chờ đón sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Chị Em Cưng Chiều Anh. Sự ra đời của hắn là một kỳ tích. Hắn ra đời không chỉ mang lại sự vui mừng và hạnh phúc cho An Vịnh Tâm cùng Thẩm Tư Kiều, mà còn tiếp thêm hy vọng cho họ. Hai người đã trải qua rất nhiều thử thách và đau khổ trong tình yêu mới đến được với nhau. Bọn họ đã từng mất đi một đứa bé. Hai người thậm chí còn cho rằng họ vĩnh viễn sẽ không thể có con. Nhưng trời cao hiển nhiên không quá tàn nhẫn với những người yêu nhau. Ở thời điểm gian khổ nhất, cuối cùng cũng ban cho họ một đứa con trai khỏe mạnh. Từ lúc hắn ra đời, mọi người liền đem hắn khắc sâu vào trong lòng. Dùng câu nâng ở lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan để hình dung cũng không nói quá. Thế lực đứng đầu hắc đạo ở toàn bộ châu Á hiện nay có tên là Ngân Khuyết Môn, nằm ở Đài Loan. Ông ngoại của An Vịnh Tâm là người đứng đầu. Ông còn là chuyên gia khoa tim mạch nổi tiếng khắp thế giới. Bất kỳ một người nào ở Ngân Khuyết Môn cũng đều biết tiểu thư An Gia sinh được đứa con trai này quả thật không dễ dàng gì. Cho nên tất cả mọi người đều đem hết khả năng tận lực che chở hắn, đem hắn so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Hắn quả thật là một thiên chi kiêu tử, được hàng vạn hàng nghìn sự yêu thương nuông chiều. Vậy mà vô luận bọn họ yêu thương hắn như thế nào cũng so ra kém với chị gái hắn. Người này là con gái nuôi của An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều, cô gái nhỏ đó xinh đẹp như búp bê. Ánh nắng buổi trưa ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi, hoa tường vi xinh đẹp với đủ loại màu sắc khoe sắc khắp nơi trong sân sau của ngôi nhà. Lúc này Thẩm Thiên Vi gần 6 tuổi, cô bé đang tưới nước cho những bông hoa tường vi xinh đẹp một cách tỉ mỉ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên cái tạp dề màu tím cùng với khăn trùm đầu cùng màu, làm cho cô bé giống như một tiểu tinh linh đáng yêu, động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như một con búp bê tinh xảo, cho dù cô dính một chút bùn đất cũng không làm tổn hại chút nào đến vẻ đẹp của cô bé. Chóp mũi nho nhỏ mượt mà toát ra mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cong lên, chứng tỏ cô bé đang rất nghiêm túc. Vi, Vi! Một giọng nói thật nhỏ đột nhiên vang lên ở phía sau. Cô bé giật mình, lập tức quay người lại, cứ như mình bị điện giật. Cô nhìn về phía cách đó không xa, có một viên thịt nho nhỏ tròn tròn đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Hắn đang nhìn cô chằm chằm với cặp mắt đen đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn của cô nở ra một nụ cười hết sức sủng nịnh. Cô bé vội vàng đứng lên, vỗ vỗ cái tạp dề rồi đi về phía xích đu, cúi người từ trên cao nhìn xuống. Thiên Dục, em gọi chị phải không? Thẩm Thiên Dục 12 tuổi, hoàn toàn kế thừa tư chất cùng vẻ ngoài của ba mẹ hắn. Hắn có một hình dáng cực kỳ xinh đẹp, trừ đôi mắt trong trẻo lấp lánh kia thì trong mắt đen cực kỳ giống An Vịnh Tâm. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, có 8 phần giống Thẩm Tư Kiều. Cặp mắt đen nhánh như chớp nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vi, tay nhỏ bé phấn nộn bắt lấy tạp dề của cô bé, sau đó nở ra một nụ cười rạng rỡ. Ha ha, em muốn lấy tạp dề của chị à? Thẩm Thiên Vi cười hì hì một tiếng, nắm lấy tay nhỏ bé của hắn, thuận tiện ngồi xuống kế bên. Cô nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc ấm áp. Đây là em trai của cô, là em trai mà cô yêu quý nhất. Mặc dù cô mới 6 tuổi, nhưng tâm trí của cô đã trưởng thành rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa khác. Cô đã từng là một đứa trẻ bất hạnh, nếu như không phải ba mẹ đem cô về nuôi, thì bây giờ cô không biết mình đang trôi nổi ở đâu, phải trải qua một cuộc sống như thế nào. Tới khi mẹ mang thai Thiên Dục, sự mong đợi mãnh liệt của ba mẹ cũng lây sang cô, làm cho cô không khỏi chờ mong vào hắn. Cô biết Thiên Dục là đứa trẻ không dễ dàng có được. Cô yêu quý ba mẹ, cho nên cô cũng sẽ dùng toàn bộ tình cảm cùng sinh mạng để yêu thương, bảo vệ đứa em trai này. Không cho bất cứ ai có thể tổn thương hắn. Cô nhất định sẽ bảo vệ hắn. Khi Thiên Dục được 1 tuổi lẻ 3 tháng, câu đầu tiên hắn nói không phải ba hay mẹ mà là Vi Vi. Khi đó hắn đứng trước cái ghế nhỏ màu trắng. Cô hít hít mũi khóc thật khó coi. Mẹ lại nói cô thật ngốc nên vui vẻ mới đúng. Bởi vì cô yêu thương hắn, luôn ở xung quanh chạy trước chạy sau chăm sóc cho hắn, nên hắn mới có thể thích cô như vậy. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Thiên Vi cong lên, cô nhẹ nhàng siết chặt gương mặt trắng nõn của Thẩm Thiên Dục. Thiên Dục, phải gọi là chị, nói theo chị. Chị. Vi. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hắn lại tỏ ra rất nghiêm túc. Thẩm Thiên Vi vừa bực mình, vừa buồn cười. Không sai, người đầu tiên hắn mở miệng gọi là cô, nhưng tại sao không phải là chị mà là tên của cô chứ? Cô thật sự rất muốn nghe hắn gọi một tiếng chị, nhưng tên nhóc này thà chết chứ không chịu làm theo, vì hắn xác định rằng cô chính là Vi Vi. Mẹ nói có thể vì hắn thường nghe ba và mẹ gọi cô là Vi Vi nên mới nhớ hai chữ này. Thật là một thất bại tốt đẹp. Tới lúc nào cô mới có thể nghe hắn gọi một tiếng chị đây? Thiên Dục, chị là chị của em. Cô từ trong túi móc ra một cái khăn tay nhỏ mềm mại, thay hắn lau đi mồ hôi trên trán, cưng chiều xoa xoa cái má mềm mại của hắn. Vi, Vi. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, một lần nữa bật ra hai chữ này. Thẩm Thiên Dục nhìn chằm chằm cô, vừa giống như đang suy nghĩ cái gì đó, vừa giống như là đang mơ mộng. Được rồi, là Vi Vi nha. Một chuỗi tiếng cười vui tươi hớn hở từ miệng Thẩm Thiên Dục phát ra, giống như hắn vô cùng hài lòng với đáp án này. Em đấy, mỗi lần bắt nạt chị đều vui vẻ như vậy. Thẩm Thiên Vi vuốt cái mũi nhỏ của hắn một cái, hai người cùng nhau cười rộ lên. Nghe ở sân sau có tiếng cười đùa vui vẻ, hai vợ chồng vẫn đứng ở cửa chính cũng cười theo. An Vịnh Tâm bị Thẩm Tư Kiều ôm vào trong ngực. Kiều, em thấy thật hạnh phúc. Anh cũng vậy. Thẩm Tư Kiều hôn nhẹ lên trán vợ. Một lúc sau, An Vịnh Tâm ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn về phía Thẩm Tư Kiều. Cô nói, chồng ơi, chúng ta sinh thêm một đứa bé, được không? Thẩm Tư Kiều cũng không kinh ngạc trước đề nghị của vợ. Hắn chỉ thở dài tiếc nuối. Vợ à, anh xin lỗi. Coi như em muốn thì nó cũng sẽ không xảy ra. Tại sao? Bởi vì anh đã đi triệt sản rồi, không có khả năng cho em đứa bé. Thẩm Tư Kiều sủng nịnh nhìn vợ, giống như đang nhìn bảo bối quý giá nhất. Cái gì? An Vịnh Tâm quả thật rất khiếp sợ. Tại sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Anh không muốn mạo hiểm nữa, rất nguy hiểm. Câu trả lời của hắn khiến khóe mắt An Vịnh Tâm nhanh chóng đỏ rực. Chúng ta còn có Vi Vi và Thiên Dục mà, như vậy là đủ rồi. Đứa ngốc! An Vịnh Tâm vùi mặt vào trong ngực hắn, hít hít chóp mũi. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Anh cũng thế. Một lúc sau, từ trong sân sau vọng ra tiếng cười của lũ trẻ, một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hai vợ chồng. An Vịnh Tâm cố làm ra vẻ bất ức nói. Con trai của anh là một tên khốn kiếp, hắn bắt nạt em. Sao vậy? Thẩm Tư Kiều nhíu mày, mang theo nụ cười biết rõ rồi còn hỏi. Ở trước mặt em nó rất nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt Vi Vi lại rất ngoan ngoãn, một dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng đáng yêu. Đây không phải là bắt nạt em thì là gì? An Vịnh Tâm chu mỏ. Thẩm Tư Kiều vừa nghe, hé miệng cười lên. Vợ à, con trai của em mới có 2 tuổi mà thôi. Chính là 2 tuổi mới đáng sợ nha. An Vịnh Tâm không phục nói. Cũng không biết di truyền từ người nào, danh ma muốn chết. Không phải từ em sao? Làm ơn đi, chồng à, con anh cũng có phần đấy. Nó sau này khi dễ lời nói của anh, em không giúp một tay đâu. Vậy sau này để cho Vi Vi đối phó với nó. À, ý kiến hay. Mắt đẹp của An Vịnh Tâm lóe sáng. Cho dù là hỗn thế tiểu ma vương đi nữa, thì cũng có khắc tinh. Cô ôm cổ Thẩm Tư Kiều. Chồng à, anh thật là thông minh. Quá khen, anh muốn phần thưởng. Một cái hôn. Không thành vấn đề, 100 cái cũng có. Ha ha. Ở nơi nhỏ bé này tràn ngập hạnh phúc, đó đã là một câu chuyện xưa, còn bây giờ đã là chuyện khác. Nhóc con, thành thật khai báo cho mẹ. Nửa tháng trước xâm nhập kho tư liệu trường học lấy đề thi, sau đó phát tán trên Internet làm hại cuộc thi rối loạn. Có phải là con dở trò hay không? Tiếng la hét cực kỳ vang dội từ căn phòng nào đó ở lầu 2 Thẩm gia truyền ra. Giọng nói của nữ chủ nhân vô cùng tức giận, nhưng hiển nhiên người bị trách mắng lại vô cùng hời hợt. Một đứa bé lười biếng ngồi dưới đất sát cửa sổ. Nó không ngẩng đầu lên. Cặp mắt vẫn như cũ, quét qua cuốn sách anh văn cầm trong tay. Một ngón tay nhỏ bé trắng nõn thong thả ung dung, giả vờ ngoay ngoáy lỗ tai. Khóe miệng nâng lên một chút, cười như không cười. Âm thanh thở dài nhẹ nhàng, chậm chạp từ môi mỏng bật ra. Mẹ, làm việc phải có chứng cứ. Mẹ không thể nói oan cho người tốt được. Hơn nữa người này là con trai bảo bối của mẹ. Còn nữa, nếu như có thể, mẹ có thể nói nhỏ một chút không? Trái tim của con rất yếu ớt, đừng hù dọa con. Còn lâu. Từ ngữ nặng nề từ môi mỏng của An Vịnh Tâm bật ra. Cô chống nạnh từ trên cao nhìn xuống cái người có bộ dạng việc không liên quan đến mình, vắt giò ngồi xem. Cô tự nói với mình, nhất định phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Nhưng... Trái tim của con rất tốt, tốt đến độ có thể làm xi măng cốt thép. Chứng cứ, mẹ không cần đến nó. Mẹ nhìn vào mắt con là biết con nói thật hay nói dối. Huống chi, con cho rằng mẹ thật sự không có chứng cứ gì sao? Cuối cùng đứa trẻ bất đắc dĩ buông quyển sách dày cộm xuống. Nó nhìn về phía An Vịnh Tâm, mỉm cười và nói. Mẹ đã lớn tuổi rồi, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Người trưởng thành nên giữ vững phong độ. Hơn nữa, ba nói mẹ ở trước mặt con không được nói tục. Mẹ quên rồi sao? Con! An Vịnh Tâm bỗng chốc nắm chặt bàn tay. Cô thật sự muốn đem thằng nhóc trước mắt từ trên lầu ném xuống. Cái gì gọi là lớn tuổi? Cô mới có 30 tuổi. Hai từ lớn tuổi cùng cô một chút quan hệ cũng không có. Cô... Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới vấn đề rối rắm này. Một hồi lâu sau, cô nheo mắt lại, hít thở một hơi sâu rồi nói. Thẩm Thiên Dục, con cho mẹ một lý do, mẹ liền bỏ qua cho con. Đứa bé cũng chính là Thẩm Thiên Dục, từ dưới đất đứng lên, duỗi lưng một cái. Nào có lý do gì, muốn làm thì làm thôi. Quả nhiên là con. Chất vấn lâu như thế, cái thằng nhóc này cũng không nói ra đáp án, hiện tại lại thẳng thắn một cách không cần thiết. Làm cho quỷ gì đây? An Vịnh Tâm ôm bả vai Thẩm Thiên Dục, lén lút nhỏ giọng hỏi. Muốn làm trò quỷ gì thì làm đi, cho tới bây giờ con sẽ không làm chuyện không có lợi ích. Trò đùa dai này sẽ lãng phí quá nhiều thời gian của con luôn ghét như vậy mà. Nói, có âm mưu gì? Thẩm Thiên Dục nhíu mày liếc xéo An Vịnh Tâm. Mẹ, nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ có thể buông con ra không? Hắn lại dám nói, nam nữ thụ thụ bất thân với cô sao? Người nữ là mẹ của hắn nha. Lại nói, hắn là một đứa trẻ 8 tuổi, hiểu cái gì là chuyện nam nữ chứ? Nói mau, nếu không con đừng mơ tưởng có thể gặp lại Minh Ít Liêm. An Vịnh Tâm dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Có thể huấn luyện đứa con trai nhỏ của cô đem kho tư liệu nhà người ta ra giải trí. Trừ chồng của Hoắc Vân Khê ra thì còn ai nữa? Người đó được giới hacker xưng là Tôn Vương, chính là gã đàn ông tên Minh Ít Liêm. Ngoài đời thực, tuyệt đối không có người thứ hai. Nghiệt duyên, nghiệt duyên. Cô không nên cho con trai mình cùng đám người thông minh đến cực kỳ quái dị kia qua lại với nhau. À, mẹ không biết trên thế giới này có cái gọi là máy vi tính với điện thoại sao? Thẩm Thiên Dục rất khờ dại đáp lại. Con... Lời nói của An Vịnh Tâm còn chưa bật ra. Thẩm Thiên Dục nghiêng mắt nhìn thấy cái gì đó ở ngoài cửa. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi 180 độ. Gương mặt tuấn tú xinh đẹp tràn đầy áy náy. Nói, mẹ, con sau này sẽ không dám nữa. Mẹ đừng đánh con có được không? An Vịnh Tâm kinh ngạc cúi đầu nhìn con trai mình. Mẹ, làm gì dùng từ này gọi cô? Hơn nữa, cô nói đánh hắn từ bao giờ chứ? Mẹ! Một tiếng kêu gấp gáp vang lên. Một bóng dáng mảnh khảnh vọt vào phòng. Đứa bé trong ngực An Vịnh Tâm đột nhiên biến mất. Hắn chạy đến phía sau bóng dáng mảnh khảnh kia, nhanh tới mức cô còn không kịp phản ứng. À, Vivi, con đã về rồi sao? Mẹ, mẹ đừng đánh Thiên Dục có được không? Nó phạm sai lầm dễ sửa, thật đấy. Người vọt vào phòng chính là Khắc Tinh mà Thẩm Thư Kiều đã nói. Con gái của bọn họ, Thẩm Thiên Vi. An Vịnh Tâm nhìn đứa con gái xinh đẹp như búp bê, khuôn mặt nhỏ nhắn, phía trên tràn đầy sự thiên vị. Sai lầm rồi, không phải khắc tinh, hoàn toàn là cứu tinh. Từ nhỏ đến lớn, bất luận là thằng nhóc đó phạm vào lỗi gì, chỉ cần có Vivi ở đây, toàn bộ cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa, cái thằng nhóc này rất nhanh chóng hiểu được đạo lý đó. Nó liền biết lợi dụng chị gái mình. Nói tóm lại, cô hiện tại là không có biện pháp động vào thằng nhãi này. Vivi, con không phải là muốn thiên vị nó đấy chứ. Như vậy sẽ làm hư nó đấy. Thật ra, điều An Vịnh Tâm muốn nói là con gái à, sao con không thấy được diện mạo thật sự của Hỗn Thế Ma Vương chứ? Cái tên Hỗn Thế Ma Vương ở phía sau Thẩm Thiên Vi nở nụ cười hài lòng. Hơn nữa, hắn còn nắm thật chặt vạt áo của chị gái, bày ra một bộ dạng run sợ. Không đâu mẹ. Thẩm Thiên Vi lúc này đã 12 tuổi, cô đã có bộ dáng nhu mì yếu ớt động lòng người, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Thiên Dục rất nghe lời mà, nó nhất định không phải cố ý gây họa, phải không Thiên Dục? Thẩm Thiên Vi đột nhiên xoay người, cương chiều dịu dàng hỏi Thẩm Thiên Dục đang đứng phía sau. Thẩm Thiên Dục thu lại nụ cười trong nháy mắt. Hắn ôm sát người Thẩm Thiên Vi, làm nũng nói. Vâng. Thẩm Thiên Vi xoay người lại nhìn An Vịnh Tâm, cười nói. Mẹ, con nói đúng không? Con biết ngay là Thiên Dục nhất định không phải cố ý gây chuyện. Lời của nó nói, cô đều tin sao? An Vịnh Tâm khóc không ra nước mắt. Vi Vi, con nghe mẹ nói. Mẹ, giao chuyện này cho con đi, con sẽ nói chuyện với Thiên Dục. Này, này, Vi Vi! Hoàn toàn không chú ý tới tiếng kêu của An Vịnh Tâm, Thẩm Thiên Vi liền vội vàng kéo Thẩm Thiên Dục chạy đi. Về tới phòng mình, để cặp sách trên tay xuống, cô liền sờ sờ đầu Thẩm Thiên Dục, hỏi. Không có bị mẹ đánh đòn đấy chứ? Thẩm Thiên Dục bày ra một bộ dáng thật ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cắn môi mỏng, gật đầu một cái. Nói đi, lần này làm sao chọc giận mẹ vậy? Nụ cười ở môi hồng tràn ra. Thật sự rất kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Dục luôn rất nghe lời. Cô chưa từng thấy đứa trẻ nào cùng lứa với Thiên Dục lại ngoan ngoãn như vậy. Nhưng tại sao mỗi ngày mẹ lại luôn la mắng hắn? Em cũng không biết. Thẩm Thiên Dục rũ đầu nhỏ xuống, trong mắt đen thật to lã chã nước trực khóc giống như vô cùng khổ sở. Một cảm giác yêu thương từ trong lòng tràn ra. Thẩm Thiên Vi thở nhẹ một cái, đem thân hình gầy gò ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng hắn. Không có chuyện gì, mẹ rất yêu em, làm việc gì cũng đều làm vì muốn tốt cho em, ngàn vạn lần không thể tức giận với mẹ nhé. Vâng, hắn mềm mại nói. Ừ, ngoan, vậy chị làm điểm tâm cho em ăn có được không? Thẩm Thiên Vi xoa xoa mái tóc đen bóng của hắn, cưng chiều hỏi. Vâng, em muốn ăn cây xoài ngàn tầng. Đầu nhỏ đặt tại vai cô khẽ nói. Không thành vấn đề, vậy em ra sân sau chờ chị, rất nhanh sẽ có ngay. Thẩm Thiên Vi xoay người đi ra cửa, bỗng nhiên cô dừng bước chân, quay đầu lại, vui vẻ nói. Thiên Dục, hôm nay trường học tuyển thẳng trong nước có cuộc thi, chị làm bài rất tốt. Nửa tháng trước, trường học tuyển thẳng trong nước tổ chức cuộc thi. Cô lại bị viêm phổi cấp tính tạo thành sốt cao, phải nhập viện tròn một tuần lễ mới khỏi hẳn. Nhưng cô không ngờ mình lại may mắn như thế. Cuộc thi xảy ra chút vấn đề, kéo dài sang tuần sau, vừa vặn để cho cô tham gia. Nếu không, cô có thể sẽ phải đổi sang trường khác, tách khỏi Thẩm Thiên Dục, không thể tiếp tục chăm sóc hắn, cùng hắn đi học và tan trường. Cuộc thi vừa kết thúc, cô liền muốn đem tin tức tốt này nói cho hắn biết. Có thật không? Vivi thật lợi hại. Hắn cười vui vẻ với cô. Quan trọng nhất là không cần phải rời xa em. Thẩm Thiên Vi nói xong, liền kích động rời đi. Chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ trong phòng liền thu hồi nụ cười hồn nhiên trên mặt, mà thay vào đó là nụ cười bí hiểm. Một sự đen tối hiện lên trong con ngươi xinh đẹp. Còn chưa kịp che giấu, liền bị thân hình mảnh khảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa, thu vào trong mắt. An Vịnh Tâm dựa vào cửa phòng, lười biếng ôm hai cánh tay, nhìn đứa con trai nhà mình. Mẹ nghĩ mẹ đã biết rõ nguyên nhân. Ahem. Mà ngày nào đó chỉ là không để ý chút nào, nhún nhún bả vai nhỏ bé. Suy. An Vịnh Tâm tức giận châm chọc. Như vậy cũng được sao? Mấy năm nữa sẽ không hù dọa con gái cô chạy mất chứ? Năm qua năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, vào một buổi trưa nắng ấm tràn đầy, Ở sân sau với đủ loại hoa tường vi, có một thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt y hệt búp bê vì phơi nắng mà có chút phiếm hồng, nhưng lại làm cô vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. Cô buông bình tưới nước trong tay xuống, mềm nhũn, duỗi cái lưng mỏi, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi cười lên. Mỗi lần nhìn vườn hoa tường vi này, cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, bởi vì hoa tường vi là tượng trưng cho tình yêu của ba và mẹ. Mẹ thích nhất là hoa này, mà cô cũng thế. Những đóa hoa tường vi này giống như những đứa trẻ mà cô trân quý nhất. Đột nhiên một mảng đen chụp xuống trước mắt. Ánh sáng trước mắt cô nhanh chóng biến mất, giống như là bị cái gì đó che mất. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi vội vàng quay đầu lại. Thấy người đứng sau lưng, Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng híp mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng, nhìn đến gò má vô cùng xinh đẹp kia, làm cho cô trong giây lát đó mất hồn. Thiên Dục. Một hồi khanh khách tiếng cười khiến Thẩm Thiên Vi từ trong mộng tỉnh lại. Cô từ từ thích ứng sự biến đổi của ánh sáng. Cô tức giận đập vào ngực người đó một cái rồi cười lên. Em làm chị sợ đấy. Hình dáng người trước mắt dần dần hiện ra trong mắt cô, lại làm cho cô thất thần suy tư một lần nữa. Thời gian có phải trôi qua quá nhanh hay không? Cô gần như còn nhớ rất rõ. Rất nhiều năm trước, hắn chỉ là đứa bé mập mạp chưa biết nói chuyện, chỉ biết nhìn cô không chớp mắt, giống như cô là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Cô là tất cả thế giới của hắn. Thậm chí 4 năm trước, hắn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi gầy gò, cần cô bảo vệ. Vậy mà bây giờ, mười mấy năm, hắn đã cao như thế này, đã 170cm rồi, so với cô cao hơn nửa cái đầu. Cho dù còn có chút gầy, nhưng cũng không còn nhỏ bé nữa, làm cho cô có cảm giác thất bại của người làm chị. Hắn có phải đã không còn cần cô bảo vệ nữa không? Vivi, đang suy nghĩ gì thế? Thẩm Thiên Dục nhìn Thẩm Thiên Vi đang thẫn thờ một lần nữa, nhếch môi, gõ gõ đầu cô. Thẩm Thiên Vi chớp chớp mắt to hoàn hồn, gương mặt thoáng qua một tia phiếm hồng, nhấn một cái lên trán hắn. Không được gõ đầu của chị gái nha. Không phải là chị gái, là Vivi. Hắn bĩu môi dứt khoát trả lời. Cô cười lên, người này 10 năm như một ngày, vẫn cố chấp như xưa. Thẩm Thiên Vi lười cãi cọ với hắn. Cô bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái, theo thói quen móc ra khăn tay thay hắn lau đi mồ hôi, dịu dàng cưng chiều hỏi. Đi đá banh với bạn bè à? Ừ. Nụ cười tràn ra bị nắng ấm phản xạ càng làm cho khuôn mặt của Thẩm Thiên Dục thêm rạng rỡ, khiến cô có một chút rung động từ đáy lòng. Khó trách gần đây chủ nhật nào em cũng chạy mất không thấy bóng dáng đâu cả. Thẩm Thiên Vi hơi cuống quýt rời đi tầm mắt, đi tới bên bàn tròn màu trắng, rót một ly hồng trà Tích Lan. Động tác của cô rơi vào trong mắt của Thẩm Thiên Dục, làm cho hắn không tự chủ được khơi lên nụ cười có chút đùa giỡn. Vi Vi tức giận sao? Hắn tiến lên nhận lấy ly hồng trà từ trong tay cô, cười he he, ngẩng đầu uống cạn. Nhìn hắn ừng ực uống xong, cô đem ly trà trống không trở về, một sự cưng chiều thoáng chút cô đơn từ đáy mắt tràn ra. Tại sao chị phải tức giận chứ? Em đi đá banh với bạn bè, chứ có phải đi làm chuyện xấu đâu. Thẩm Thiên Dục thiếu chút nữa là bị sặc. Hắn không biết định nghĩa làm chuyện xấu của cô là làm chuyện gì, nhưng sự cô đơn trong mắt cô mặc dù rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn làm nũng hỏi. Vậy tại sao Vivi lại không vui? Nói cho tôi biết đi. Ánh mắt của hắn khiến Thẩm Thiên Vi không thể che giấu cảm xúc của mình. Cô chỉ biết thở dài, gõ gõ đầu hắn. Chị không phải là không vui, chỉ là có chút cảm thán. Tại sao? Thẩm Thiên Vi bật cười cố làm ra vẻ đáng thương. Bởi vì em trai của chị đã trưởng thành rồi, đã không còn cần chị gái này nữa. Nói là nói giỡn, nhưng thật ra cô đúng là có chút để ý. Cho dù ban đầu cô may mắn không cần rời xa hắn khi thi tuyển thẳng vào trường học, nhưng sau này thì sao? Mọi chuyện sẽ khác. Đã từng có một khoảng thời gian cô rất lo lắng, cô sợ không có cô ở bên cạnh, hắn sẽ không quen. Kết quả, người không quen chính là cô. Cô đã quá quen thuộc với việc chăm sóc hắn. Từ bé đến lớn, cô đều đem hắn trở thành thứ quan trọng nhất. Không một ai có thể khi dễ hắn, tổn thương hắn. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ không cần sự chăm sóc của cô nữa. Tôi không cần chị gái, tôi chỉ cần Vivi. Thẩm Thiên Dục bĩu môi, cố làm ra vẻ đáng thương. Hắn kéo một cái, cô liền ngồi lên xích đu, sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, tùy tiện nghiêng người nằm trên đùi cô. Sau khi mọi việc đã kết thúc, Thẩm Thiên Vi mới hoàn hồn. Cô cười lên, cưng chiều gõ đầu của hắn. Này này, Thẩm Thiên Dục, mới vừa nói em trưởng thành, bây giờ lại bắt đầu lộ nguyên hình ra rồi. Vi Vi. Hả? Mặc kệ tôi bao nhiêu tuổi, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Vi Vi để cho Vi Vi chăm sóc tôi. Nói trong lòng không ngọt là gạt người. Hắn là em trai cô thương yêu nhất. Thẩm Thiên Vi thở dài. Chị biết chứ, em là bảo bối của chị rất nhiều năm rồi. Chỉ là cái gì? Không có gì. Thẩm Thiên Vi lắc đầu một cái, không nói tiếp. Chỉ là cuối cùng sẽ có một ngày, tôi sẽ lên đại học, đi tìm việc làm và rời khỏi nhà, rời khỏi hắn. Cô còn phải lập gia đình. Nghĩ tới đây, cô vô cùng đau lòng. Một lúc lâu sau, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên trong sân, chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua quần áo. Thẩm Thiên Vi tựa vào trên xích đu, không dám động đậy. Cô nghĩ là hắn đã ngủ thiếp đi rồi, tay cũng không ngừng xuyên qua mái tóc của hắn, khẽ vuốt cẩn thận, từng ly từng tí che chở. Cho đến khi cô thiếp đi và tiếng hít thở đều đều vang lên, Thẩm Thiên Dục mới mở mắt ra, trong tròng mắt đen hiện lên ý cười. Trong từ điển của hắn, chưa từng có chữ chỉ là của hắn, sẽ vĩnh viễn là của hắn. Alo, Thẩm gia xin nghe. An Vịnh Tâm đang gọt trái cây thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà bỏ con dao trong tay xuống với lấy chiếc điện thoại. Một giọng nói êm ái dễ nghe truyền vào trong tai đối phương. Một lúc sau, đôi mắt tuyệt đẹp của An Vịnh Tâm lộ ra thần sắc khác thường. Ánh mắt di chuyển vào đám người đang ngồi trong phòng khách vừa nói chuyện phiếm vừa ăn trái cây. An Vịnh Tâm nhìn chồng mình, sau đó là con gái và con trai. Môi đỏ mọng thật chậm nâng lên nụ cười thân ái. Bà cầm điện thoại lên, hướng về phía Thẩm Thiên Vi. Vi Vi, điện thoại của con này. Chỉ một câu nói lại khiến mọi người trong nhà đứng hình, nhất là Thẩm Thiên Vi. Thật lâu sau cô mới hỏi lại. Của con sao? Ừ, là điện thoại của con, là con trai nha. Không biết là cố ý hay vô ý, An Vịnh Tâm còn nhấn mạnh ba chữ, con trai nha. Bà nói cực kỳ rõ ràng, dường như sợ người khác không biết đầu bên kia điện thoại là một người con trai vậy. Thẩm Thiên Vi mang vẻ mặt xin lỗi, áy náy vội vàng nhận điện thoại. Một lúc sau, cô bắt đầu ấp úng, có vẻ vô cùng kinh ngạc và luống cuống. Cuối cùng chỉ nói lại một câu. Sau này không cần gọi điện đến nữa. Sau đó liền đem điện thoại giống như củ khoai lang nóng ném lại chỗ cũ. Trong nháy mắt đó, phòng khách Thẩm gia im lặng không một tiếng động. Thẩm Thiên Vi không dám nhìn phản ứng của người lớn trong nhà, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống, cúi thấp đầu. Là người theo đuổi con sao? Một giọng nữ dễ nghe vang lên, rất rõ ràng là đến từ An Vịnh Tâm. Hơn nữa, chỉ có bà mới dám ở trong bầu không khí này mà nói chuyện. Mẹ! Một câu nũng nịu nhanh chóng từ môi hồng của Thẩm Thiên Vi bật ra. Gương mặt của cô nhanh chóng ửng đỏ như trứng gà luộc. Ấy nha, có gì đâu. An Vịnh Tâm vui vẻ cười, còn cười đến vô cùng hăng hái. Con cũng 18 tuổi rồi còn gì, dáng dấp lại còn xinh đẹp như thế, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường. Có phải không chồng? Bị điểm tên, Thẩm Tư Kiều rất buồn bực, giả bộ ngu. Cái gì? Chồng à, làm gì bày ra cái bộ mặt không hiểu chuyện gì thế? Năm đó em theo đuổi anh cũng là 18-19 tuổi, mặc dù anh vẫn kháng cự em, trốn tránh em, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị thành ý của em cảm động. Nói không chừng, loại chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người con gái chúng ta. An Vịnh Tâm cười với Thẩm Tư Kiều, nhưng khóe mắt lại cố ý nghiêng đi, nhìn biểu tình của người nào đó. Hừ, không có phản ứng là sao chứ? Xem còn có thể chống cự được bao lâu? Mẹ, không phải như thế! Thẩm Thiên Vi kích động nói. Ha ha, mẹ hiểu con chẳng qua là vì mắc cỡ mà thôi. Vi Vi, ngàn vạn lần không được từ chối quá nhanh nha. Thử đi tìm hiểu xem sao. Mẹ ủng hộ con. Thẩm Thiên Dục từ nãy tới giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng nâng lên tròng mắt đen, liếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net